Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2140. Không làm gì được. Chương 2140. Không làm gì được. Xem ra được liều mạng a. Nhìn qua khí thôn sơn ý lu hà ba đầu nguyên thần thú, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, đấu chiến tiên cốt phát ra ánh sáng chói lọi. Oành. Chí cương chí mãnh chi khí vết sạch tất cả phương, đấu chiến tiên cốt ngạo trước khi cửu thiên, cùng ba đầu nguyên thần thú xa xa tương đối. Cùng lúc đó, thất chủng thần binh lóng lánh chấn động vòm trời, dung chuyển cõi trần. Tiểu tử, ta đây chính là tiến ngươi lên đường. Nam tử tóc đỏ dữ tợn cười một tiếng, nguyên thần thú ngửa mặt lên trời gào thét, phóng xuất ra vô cùng thần uy, cường thế nứt vỡ hư không. Mặt khác hai đầu nguyên thần thú cũng chèn ép đột kích ngưu đấu, lại để cho cả tòa sơn mạch đều kịch liệt lay động. Đưa ta lên đường có thể là rất khó đấy, tối thiểu nhất, các ngươi không được. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, hung kích thượng thủ, khí phách phá không. Rầm rầm rầm. Đại chiến bắt đầu, phong vân chuyển động, Lăng Tiên bằng mạnh tư thái chém giết ba người, nhưng không phải lấy giết địch làm chủ, mà là lấy ly khai làm mục đích. Một đối một lời nói, hắn có thể đơn giản chém giết ba người này, một chọi hai cũng có khả năng, nhưng một đối ba, liền hoàn toàn không có khả năng. Bởi vậy, Lăng Tiên căng ra đại đạo chi hoa, hết sức thoát khỏi ba người. Bất quá trong thời gian ngắn, hắn rất khó thoát khỏi. Vận dụng nguyên thần thú dưới tình huống, ba người họ cường hãn gấp 5 lần, đem Lăng Tiên một mực vây quanh, không cho hắn ly khai. Sát! Nam tử tóc đỏ quát chói tai, giết khí phách hiên ngang, hung uy che cửu thiên. Hắn mãnh liệt như điên long cùng hai người khác liên thủ thề giết Lăng Tiên. Nhưng, giết không được. Lăng Tiên chính là đại cực cảnh gia thân, mà lại đã vượt qua một cái cực cảnh tồn tại, lại có cử hà chi lực cùng đấu chiến tiên cốt. Ba người bọn họ tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời vây khốn Lăng Tiên, không cách nào đưa hắn tiêu diệt. Ta nói, các ngươi giết không được ta. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, vô địch dấu huyền tiếc thiên địa, tài năng tuyệt thế diệu càn khôn. Hắn mạnh mẽ khủng khiếp, cho dù lấy một địch ba cũng không rơi vào thế hạ phong. Rầm rầm rầm. Tư không rách thiên địa kinh hãi, ngắn ngủn mấy hơi thở, chính là hai châm nhận tội đi qua. Bốn người cân sức ngang tài, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Điều này làm cho nam tử tóc đỏ ba người trong cơn giận dữ, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Bọn hắn đều so với Lăng Tiên cao một cái cảnh giới nhỏ, lại là tại liên thủ dưới tình huống, nhưng mà lại không cách nào đưa hắn tiêu diệt, dĩ nhiên là thập phần mất mặt. Chết đi cho ta. Nam tử tóc đỏ giận không kềm được, nguyên thần thú một cước rơi xuống đạp diệt thập phương. Vậy chờ uy lực. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng hiểu được khí huyết sôi trào. Bất quá, cũng chỉ là khí huyết sôi trào, Lăng Tiên như một bất hủ tiên vương đưa tay thiên địa kinh hãi, quả thực là đem nam tử tóc đỏ nguyên thần thú nổ nát. Rống! Thú hống rung trời, mặt khác hai đầu nguyên thần thú xếp tới, tôi không kịp đề phòng dưới, Lăng Tiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, hắn vẫn là lấy nhan sắc. Đã bình ổn loạn thần quyền chấn đắc hai người khóe miệng chảy máu, ngăn không được mà lui về phía sau. Đến tận đây, chiến cuộc tạm dừng, Lăng Tiên cùng ba đại thống lính sằng co, lẫn nhau kiêng kỵ. Còn muốn tiếp tục sao? Các ngươi giết không được ta, đánh đến cuối cùng, chỉ có thể là chúng ta đồng quy vô tận. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta một cái mạng đổi cho ngươi đám bọn họ ba con, cũng coi như đáng giá. Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Nam tử tóc đỏ mặt trầm như nước, sát cơ lộ ra. Có phải hay không đánh giá cao trong lòng ngươi tin tưởng? Lăng Tiên cười nhạt, mặc dù là đối mặt tam đại cường địch, hắn cũng mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Ngươi! Nam tử tóc đỏ giận dữ, nhưng lại không phản bác được. Mặt khác hai nam tử cũng là như thế. Đánh đến bây giờ, thế cục sau đó rất sáng suốt, ba người bọn họ đích thật là không làm gì được Lăng Tiên, coi như là hết thọ nguyên, cũng không khả năng đưa hắn tiêu diệt. Cái này chứng minh, Lăng Tiên so với trong bọn họ bất kỳ người nào đều mạnh hơn. Cho nên, ba người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lăng Tiên ăn sống nuốt tươi. Loại ánh mắt này, là muốn tiếp tục khai chiến sao? Lăng Tiên thu lại vui vẻ, nói: cũng thế, các ngươi muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Vừa nói, chiến thần kích chỉ phía xa ba người, hung quang ngập trời, thần uy hám thế. Chỉ có giết ngươi, chúng ta mới có thể cứu danh dự. Nam tử tóc đỏ khuôn mặt lạnh lạnh. Ba người vây công một mình ta, các ngươi mặt sau đó mất hết, muốn vãn hồi, chỉ có cùng ta một mình đấu. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt từng cái nhìn về phía ba người. Rồi sau đó chậm rãi nhổ ra một câu mang theo khiêu khích, cũng mang theo châm chọc lời nói. Nhưng các ngươi dám sao? Thoại âm rơi xuống, ba người giận tím mặt, sát ý xông lên trời. Bất quá, ai đều không có mở miệng. Lăng Tiên cường đại, bọn hắn đều thấy ở trong mắt, ai cũng không dám cùng hắn một mình đấu. Không dám chính là giữ yên lặng đi, tiếp tục ra tay, chỉ sẽ tiếp tục mất mặt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lướt qua lui về phía sau, muốn ly khai nơi đây. Đáng chết! Nam tử tóc đỏ tức bể phổi, đưa tay thần hỏa hiện, hóa rồng hóa núi hóa binh, ngăn trở Lăng Tiên đi đến đường. Cùng một thời gian, mặt khác hai nam tử cũng thi triển kinh thế đại pháp, đều là thần uy ngập trời, cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Xem ra các ngươi là muốn mất hết mặt. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, bình loạn đế quyền hiện cái thế tiên cốt ra, cùng ba người tiếp tục chiến hỏa. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại vét sạch tất cả thập phương, nếu là có sinh linh tới gần tuyệt đối sẽ bị đánh chết tươi. Quá cường đại, nhất là Lăng Tiên, hắn lấy một địch ba, lại cũng có thể cân sức ngang tài, không rơi vào thế hạ phong. Như là hậu kỳ thì tốt rồi. Lăng Tiên thầm than, hắn nếu là siêu phàm biên giới hậu kỳ, mặc dù là ba người liên thủ, hắn cũng có thể đem hết thảy trấn áp. Nam tử tóc đỏ cũng đang thầm than, may mắn Lăng Tiên chỉ là siêu phàm biên giới trung kỳ, bằng không thì tựu cũng không là cân sức ngang tài. Hảo cường, chiến lực như thế, tuyệt đối không thua kém hoàng tộc mạnh nhất truyền nhân. Thật không nghĩ tới, vậy mà sẽ gặp phải một cái đáng sợ như vậy thiên kiêu. Đáng chết, nhất định phải trừ đi lúc cái này uy hiếp. Mấy người âm thầm trao đổi, sát ý càng lớn ngoài, cũng sinh lòng thất bại cảm giác. Ba người vận dụng toàn lực, mà lại bắt đầu bắt tay làm, vậy mà chỉ có thể cùng Lăng Tiên đánh hóa nhau, dĩ nhiên là để cho bọn họ cuộc đời khổ sở. Ngay sau đó, ba người họ nổi điên thế công càng phát ra ác liệt. Nhưng thì không cách nào trấn áp Lăng Tiên. Hắn tựa như là núi trầm trọng, mặc cho ba người thế công như thế nào ác liệt cũng nguy nga bất động, thong dong ứng đối. Quét! Chu Tuyệt kiếm vạch phá bầu trời, sang giọng hàn mang theo vòng trời bước lui nam tử tóc đỏ. Cùng lúc đó, bình loạn đế quyền hám thiên, ngưng tụ thành một đạo phong thái tài hoa tuyệt đại, ngạo lăng muôn đời tuyệt thế tiên ảnh. Đúng là từng vô địch một thời đại, chúa tể chúng sanh bình loạn đại đế. Nàng thon thon tay ngọc ngưng quyền, vô địch chi lực vét sạch tất cả, chấn đắc hai nam tử ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Ta không có thời gian lãng phí trên người các ngươi, lần gặp mặt sau, lại lấy bọn ngươi trên cổ đầu người. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, cửu thiên thần dực phá không. Lăng Tiên nhanh như lưu tinh, một cái chớp mắt tức là ngàn dặm. Lưu đứng lại cho ta. Nam tử tóc đỏ ngửa mặt lên trời gào thét, nguyên thần thú ra lại, mang theo phần thi thần hỏa truy kích mà đi. Hai người khác cũng không cam chịu tâm, đều thi triển mạnh nhất phương pháp, ý đồ lưu lại Lăng Tiên. Bất quá, đều thất bại. Đối mặt ba người một kích cuối cùng, Lăng Tiên căng ra đại đạo chi hoa, tay niết vô địch dấu huyền, đem hết thảy nổ nát. Về sau, hắn liền không thấy bóng dáng, chỉ chừa ba người nghiến răng nghiến lợi, tức sùi bọt mép. Ba người liên thủ, lại không để lại một cái siêu phàm biên giới trung kỳ tu sĩ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. A, ta nhất định phải giết ngươi. Nam tử tóc đỏ tức đến toàn thân phát run, hai người khác cũng gần như. Đồng thời, bọn hắn cũng khổ sở không thôi. Giờ khắc này, bọn hắn không thể nghi ngờ là triệt để mất hết mặt, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ luôn làm trò hề. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2141. Mồi câu. Chương 2141. Mồi câu. Trong bụi cỏ, lão nhân cùng Hàn Ly nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà có thể lấy một địch ba thong dong rời đi. Bọn hắn nguyên bản vốn đã rời đi, nhưng bởi vì lương tâm bất an cho nên nửa đường phản hồi, ý định tại Lăng Tiên nguy nan chi tế xuất thủ cứu giúp. Không nghĩ tới, Lăng Tiên từ đầu tới đuôi đều không có lâm vào nguy cơ, cuối cùng nhất càng là lực khai sinh đường thong dong rời đi. Điều này làm cho lão nhân cùng Hàn Ly tâm thần kịch chấn, đầu óc trống rỗng. Công tử thoát hiểm rồi hả? Lão nhân suy nghĩ xuất thần, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Hàn Ly cũng hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi, nhưng sự thật đúng là như thế, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Hảo cường. Hàn Ly thì thào, đôi mắt xinh đẹp dị sắc liên tục. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc xác định, Lăng Tiên chính là cái cứu của nàng cường giả thần bí. Lấy một địch ba A quá không thể tưởng tượng nổi. Lão nhân cảm khái thở dài, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên thật không ngờ cường đại. Trong lòng tự hỏi, nếu là đổi lại chính mình, đừng nói thong dong rời đi, ngay cả mười chiêu cũng đỡ không nổi. Công tử sau đó đi xa, chúng ta mau cùng bên trên. Hàn Ly phục hồi tinh thần lại, đợi nước khác tam vị thống lĩnh sau khi biến mất, nàng vội vàng chuyển động thân hình, hướng phía Lăng Tiên biến mất phương hướng bay đi. Lão nhân theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, hai người trong tầm mắt xuất hiện một đạo nổi bật bất phàm thân ảnh. Hắn siêu phàm thoát tục, hoạt bát xuất trần, như trích tiên vậy phong độ tư thái tuyệt thế. Đúng là Lăng Tiên. Hắn linh giác viễn siêu thường nhân, bởi vậy cái kia tam vị thống lĩnh không có phát hiện lão nhân cùng Hàn Ly, hắn lại phát hiện. Cho nên, Lăng Tiên bay tới nơi đây, liền ngừng lại, chờ hai người. Công tử. Lão nhân ngơ ngác một chút cảm khái nói. Không nghĩ tới công tử thật không ngờ cường đại. Quá khen. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Lại để cho hai người các ngươi rời đi. Vì sao đi mà quay lại? Khụ khụ, giữ lại công tử một mình ngươi, ta lương tâm khó có thể bình an. Lão nhân ho khan. May mắn ba người kia chuyên chú cùng ta quyết đấu, không có phát hiện các ngươi, bằng không thì ta chắc chắn sẽ bị các ngươi hại chết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Chỉ này lần thứ nhất, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Công tử yên tâm, tuyệt đối không có có lần sau. Lão nhân trầm giọng mở miệng, lời nói năng có khí phách. Hàn Ly cũng chỉnh trọng gật đầu. Rất tốt. Lăng Tiên sắc mặt hơi trì hoãn, thực sự không phải là hắn không biết tốt xấu, mà là tình huống nguy cấp. Hắn độc đấu ba đại thống lĩnh, sau đó rất nguy hiểm. Nếu là phân ra lòng chiếu cố lão nhân cùng Hàn Ly chắc chắn sẽ vẫn lạc tại chỗ. Công tử, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lão nhân chần chờ một chút nói. Theo ta trước đó nói, trước chập phục tránh đầu gió. Lăng Tiên thở dài, hắn chỉ có thể đối kháng tam vị thống lĩnh, nếu là năm đại thống lĩnh cùng lên, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể như thế. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lăng Tiên cũng không nói gì nữa. Hắn ở đây nghĩ đến cùng nên như thế nào mới có thể thông qua khảo hạch. Trước thực lực tuyệt đối, một đường âm mưu dù kế đều là phí công, muốn trấn áp năm vị thống lĩnh, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Còn nếu là không đem vực ngoại thiên ma chém hết, hắn liền không cách nào thông qua khảo hạch. thật chẳng lẽ như Ngô trưởng lão nói, chỉ phải sống sót, liền coi như thông qua khảo hạch. Lăng Tiên mày nhăn lại, khổ tư không có kết quả về sau, hắn hoài nghi là không phải mình từ vừa mới bắt đầu chính là nghĩ lầm rồi. Bất quá rất nhanh, hắn liền hủy bỏ cái suy đoán này. Nếu như chỉ là sống sót liền có thể thông qua, cái này chàng khảo hạch không có chút ý nghĩa nào, hỗn độn viện tuyệt không khả năng lãng phí tâm lực thiết trí một hồi không có ý nghĩa khảo hạch. Nói cách khác, Lăng Tiên phương hướng khẳng định đúng vậy, chỉ có chém hết vực ngoại thiên ma mới có thể chân tránh thông qua khảo hạch. Nhưng vấn đề là địch ta chênh lệch của song phương quá lớn, lấy Lăng Tiên thực lực căn bản không khả năng thắng. Chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Lăng Tiên thì thào, đem ánh mắt rời về phía Hàn Ly, nói. Hàn gia truyền thừa vạn năm, nhưng có uy lực kinh người bảo vật. Đều bị vực ngoại thiên ma đánh nát. Hàn Ly thở dài. Cũng nếu không có. Lăng Tiên mày nhăn lại, cảm thấy khó giải quyết. Nhưng vào lúc này, lão nhân mặt lộ vẻ chần chờ, muốn nói lại thôi. Chú ý tới lão nhân do dự, Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Ngươi tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Ta nghe lão tổ nói về, Hàn gia có một việc thần uy cái thế pháp bảo, chính là giấu ở Hàn Tuyết Thành ở dưới trong địa mạch. Lão nhân chần chừ một lúc nói. Bất quá, ta không cách nào xác định, có lẽ chỉ có lẽ chỉ là lão tổ nhất thời nói bậy. Ngoại lực là chúng ta trước mắt biện pháp duy nhất. Mặc kệ thiệt giả đều phải đi xem. Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, hắn đã đến bên bờ vực, không có biện pháp khác. Cho nên, hắn làm ra quyết định đi Hàn Tuyết Thành ở dưới địa mạch nhìn xem. Công tử nói đúng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lão nhân thở thật dài một cái, nói. Chỉ là chỗ đó đã bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ, muốn lẻn vào, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Không sao, chúng ta có thể điều hổ ly sơn. Ba cái thống lĩnh không làm gì được ta, nếu muốn giết ta ít nhất cho ra chuyển động bốn vị thống lĩnh, thậm chí là năm vị đều xuất hiện. Chỉ cần thả ra tiếng gió, lại để cho vực ngoại thiên ma cho rằng đã tìm được chúng ta chỗ ẩn thân, chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, chúng ta có thể đơn giản lẻn vào Hàn Tuyết Thành. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đã có kế hoạch. Hai cái chỗ khó, thứ nhất, làm sao thả ra tiếng gió, thứ hai, nếu là chỗ ẩn thân quá giả, vực ngoại thiên ma chắc chắn sẽ không mắc lừa. Lão nhân nhíu mày, và kế này lỗ thủng. Thứ nhất, ta không có ý định thả ra tiếng gió, thứ hai, ta cũng vậy không có ý định bố trí một ngày nghỉ chỗ ẩn thân. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Hay dùng thật sự chỗ ẩn thân, lại để cho nước khác người tận mắt nhìn thấy, đến lúc đó, con cá thì sẽ mắc câu. Mưu kế hay. Lão nhân hai con ngươi phát sáng lên, Hàn Ly cũng là như thế. Tuy nhiên kế này rất lớn mật, có thể nói là trên vách núi xiếc đi dây, hơi không cẩn thận, liền có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, nhưng không ai không cách nào phủ nhận kế này tinh diệu cùng khả thi. Đi thôi, tìm được trước một cái vực ngoại thiên ma, dẫn trên đó mồi nhử. Lăng Tiên cười khẽ, một bên hướng phía chỗ ẩn thân bay đi, một bên lấy thần hồn sưu tầm vực ngoại thiên ma. Sau nửa canh giờ, hắn đã tập trung vào hai cái để thất cảnh nước khác người. Ngay sau đó, Lăng Tiên ba người cố ý hiện ra thân hình, lại để cho hai người này chứng kiến. Về sau, bọn hắn liền hướng lấy chỗ ẩn thân ý năm dô tô bay đi. Cái kia hai cái vực ngoại thiên ma theo sát phía sau, trên mặt đều toát ra vài phần vẻ hưng phấn, hiển nhiên là cảm thấy chính mình muốn lập công. Thật tình không biết, bọn họ là tiếp xúc sắp trở thành tội nhân. Mắc câu rồi. Lăng Tiên cười thầm, đem hai người dẫn tới chỗ ẩn thân. Cái này để cho hai người càng phát ra kích động, đem nơi đây một mực nhớ ở trong lòng về sau, liền vội vã hướng phía Hàn Tuyết Thành bay đi. Mồi câu sau đó buông xuống, tiếp đó thì nhìn vực ngoại thiên ma sẽ hay không mắc câu rồi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nói. Ngươi mang theo bọn hắn mau chóng rời đi, ta cùng với Hàn Ly tiến về trước Hàn Tuyết Thành. Công tử yên tâm. lão nhân chỉnh trọng gật đầu, ẩn hàm chờ mong. Rồi sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, mang theo mọi người phá không rời đi tìm kiếm một chỗ khác chỗ ẩn thân. Chúng ta cũng đi thôi, thành bại nhất cử ở chỗ này. Nếu là thật sự có thần uy cái thế bí bảo, chúng ta là được lật bàn, nếu là không có, liền rời đi nơi đây, chờ đợi ngày sau sao? Lăng Tiên khe khẽ thở dài, cửu thiên thần dực hiển hiện, hướng phía Hàn Tuyết Thành bay đi. Hàn Ly theo sát phía sau. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2142. Băng điêu. Chương 2142. Băng điêu. Hàn Tuyết Thành ngàn dặm băng sương, bốn mùa tuyết bay. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, tinh khiết không rảnh, tựa như ảo mộng. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đi tới Hàn Tuyết Thành, đồng hành còn có Hàn Ly. Nàng nhìn qua đầy trời phiêu linh ấm ánh bông tuyết, trong mắt hiện lên một tia bi thống, cũng hiện lên một tia hận ý. Cầu nguyện sao? Chú ý tới Hàn Ly trong tròng mắt hận ý, Lăng Tiên than nhẹ, nói. Cầu nguyện chúng ta có thể tìm tới món đó bảo vật, nghịch chuyển thế cục. Cái kia hai cái vực ngoại thiên ma sau đó tiến vào, không biết cái kia năm vị thống lĩnh có thể hay không mắc câu. Hàn Ly đôi mi thanh tú cau lại. Đúng lúc, cho dù không phải năm vị đều xuất hiện cũng sẽ xuất động bốn vị. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn biết rõ nam tử tóc đỏ đến cỡ nào không cam lòng, chỉ cần người này biết được chỗ ẩn thân của hắn, nhất định sẽ liều lĩnh phía trước hướng. Chỉ mong sao? Hàn Ly thì thào ẩn vào trong bông tuyết. Lăng Tiên cũng biến mất thân hình, mà lại toàn lực vận chuyển Già Thiên Thần Trận, đem chính mình cùng Hàn Ly bao phủ. Về sau, hắn liền nhắm đôi mắt lại, tính tâm chờ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, cửa thành mở rộng ra, bay ra trên trăm đạo thân ảnh. Trong đó, có năm bóng người khí thôn sơn hà, như là ma thần, khinh thường ba ngàn giới, bế nghễ cửu trọng thiên. Nam tử tóc đỏ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cách này chứng minh bọn hắn chính là năm đại thống lĩnh. Mắc câu rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần năm người này ly khai Hàn Tuyết Thành, hắn liền có đoạt bảo cơ hội, tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng cuối cùng là nhìn thấy ánh dạng đông. Mà nhưng vào lúc này, một cái mắt vàng nam tử bỗng nhiên hướng hắn nhìn bên này tới, lưu chuyển thần quang thâm thúy mênh mông. Điều này làm cho Lăng Tiên kiếm nhíu mày một cái, toàn lực vận chuyển Già Thiên Thần Trận thu lại mình cùng Hàn Ly khí tức. Ảo giác a. Mắt vàng nam tử khẽ nhíu mày. Lão đại, làm sao vậy? Nam tử tóc đỏ mở miệng, theo mắt vàng nam tử áng mắt nhìn, có vài phần hồ nghi. Còn lại ba người cũng là như thế. Cảm giác cảm thấy có người ở nhìn xem chúng ta. Mắt vàng nam tử áng mắt thâm thúy, thần bí khó lường. Nhìn xem. Nam tử tóc đỏ nở nụ cười, nói. Lão đại ngươi đa tâm, ai chán sống rồi, dám nhìn xem chúng ta. Có lẽ là ta đa tâm sao? Mắt vàng nam tử cau mày, lại liếc mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiên vị trí, bất quá, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía nam tử tóc đỏ, nói. Đi thôi, đem Hàn Tuyết Thành dư nghiệt diệt trừ, chúng ta liền có thể tiến về trước hạ một chỗ. Nói xong, mắt vàng nam tử thân hình thuấn di, nhanh như điện chớp. Những người còn lại cũng chuyển động thân hình, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Thấy thế, Hàn Ly nhẹ nhàng thở ra, liền muốn hiện ra thân hình, bất quá, lại bị Lăng Tiên ngăn cản. Hắn chậm rãi lắc đầu, ý bảo Hàn Ly không muốn vọng động, đồng thời toàn lực vận chuyển Già Thiên Thần Trận, đem chính mình cùng Hàn Ly khí tức hoàn toàn ngăn cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, mắt vàng nam tử lại hiện ra, thấy bốn phía trống trải không người, cũng không chút khí tức nào, không khỏi nhíu mày. Thật chẳng lẽ là ta đa tâm a? Nghi hoặc ngữ điệu quanh quẩn ra, lại để cho Hàn Ly thân thể mềm mại run lên, sinh ra hàn ý trong lòng. vừa rồi nếu không có Lăng Tiên ngăn trở nàng, giờ phút này, nàng sau đó bạo lộ tại mắt vàng nam tử trong mắt, đến lúc đó, nàng chắc chắn phải chết. Quả nhiên chưa có chạy. Người này, rất đáng sợ a. Nhìn qua như là ma thần mắt vàng nam tử, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, tại hắn vận chuyển ra thiên thần trận dưới tình huống, một tia khí ngừng cũng sẽ không tiết ra ngoài. Coi như là để cửu cảnh đại năng có ở đây không tra xét rõ ràng dưới tình huống cũng không phát hiện được gì thường. Nhưng mà, mắt vàng nam tử đã có phát giác, đủ để chứng minh hắn đến cỡ nào bất phàm. Xem ra thật sự là ta đa tâm, đi thôi, trước diệt trừ Hàn Tuyết thành dư nghiệt. Mắt vàng nam tử tự nói, lách mình phá không, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Hàn Ly vẫn khẩn trương như cũ, đừng nói hiện thân, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Xuất hiện đi, lúc này đây, hắn là đi thật. Lăng Tiên mỉm cười, hiện ra thân hình. Điều này làm cho Hàn Ly triệt để yên lòng, vẫn là lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Thật sự là quá nguy hiểm, nếu không có Lăng Tiên cơ cảnh hơn người, nàng giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Ngươi vừa cứu ta lần thứ nhất. Hàn Ly thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc. Thật sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không để ý cái này gốc. Hắn nhìn qua mắt vàng nam tử biến mất phương hướng, dáng tươi cười dần dần thu lại. Người này phải là cái kia mạnh nhất thống lĩnh. Đúng vậy, hắn không chỉ có là siêu phàm biên giới cường giả tối đỉnh, cũng là xuất thân hoàng tộc thiên chi kiêu tử. Hàn Ly điểm nhẹ chán. Hoàng tộc A. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết người này thập phần cường đại, tại kém hai cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, chính mình tuyệt không thủ thắng khả năng. Ngay sau đó, nhìn hắn hướng Hàn Ly, nói. Theo Hàn Tuyết Thành đến chỗ ẩn thân ít nhất cũng phải nửa canh giờ, vừa đi một hồi mà nói. Cũng chính là một cái hiện nay thần. Chúng ta phải tại một lúc lâu sau cầm đến món đó bảo vật, không lấy được cũng phải ly khai. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, không nói trước mặt khác bốn cái thống lĩnh, riêng nói cái kia mắt vàng nam tử, liền không phải trước mắt hắn có thể chống lại. Chế rời đi, chỉ có một con đường chết. Ta minh bạch, đi thôi, ta biết một cái mật đạo, nối thẳng lòng đất. Hàn Ly trịnh trọng gật đầu, rồi sau đó chuyển động thân hình, đi trước dẫn đường. Lăng Tiên theo sát phía sau. Giờ phút này Hàn Tuyết Thành chỉ có hơn 10 ở lại giữ vực ngoại thiên ma, lấy bọn hắn để thất cảnh tu vi căn bản không phát hiện được Lăng Tiên. Bởi vậy trên đường đi gió Y-523 que êm sóng lặng thuận lợi tiến nhập mật đạo. Trong chốc lát về sau, một tòa cao tới trăm trượng băng điêu xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ hàn khí, mặc dù là cường đại như hắn cũng theo đó biến sắc. Thật sự là quá lạnh, ngay cả máu của hắn đều ẩn ẩn có đông dấu hiệu. Hàn Tuyết Thành sở dĩ ngàn dặm băng xương, bốn mùa tuyết bay cũng là bởi vì cái này ngôi tượng đá. Khi còn bé, cha ta dẫn ta tới qua một lần, nói cho ta biết đây là Hàn gia mạch máu, không thể sơ suất. Hàn Ly thở dài, trong mắt có vài phần nhớ lại, cũng có vài phần hận ý. Mạch máu A. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Hắn cảm thụ được băng điêu bên trong chất chứa một vật, vô cùng có khả năng chính là lão nhân trong miệng chí bảo. Ngay sau đó, hắn ngưng phong hóa kiếm, muốn đem băng điêu một phân thành hai. Kết quả băng điêu không chút sức mẻ, như tiên núi vậy không thể phá vỡ. Điều này làm cho Lăng Tiên động dung, không nghĩ tới trước mắt cái này ngôi tượng đá, lại là cứng rắn như thế. Ngay sau đó, hắn dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, tay niết vô địch giấu quyền, cường thế đánh phía băng điêu. Kết quả nhưng thì không cách nào đem dung chuyển, đừng nói là khe hở, ngay cả một tia vụn băng đều không có rơi xuống. Cứng vãi băng điêu, cái này phải thế nào đem lấy ra? Lăng Tiên cười khổ, không thể làm gì. Tuy nhiên hắn còn chưa sử dụng đấu chiến tiên cốt, nhưng hắn xác định coi như là bật hết hỏa lực. Cũng lay không nhúc nhích được cái này ngôi tượng đá. Ta cũng không biết. Hàn Ly lắc đầu, một đôi mắt đẹp ẩn hàm chờ mong. Chỉ có thể dựa vào ngươi rồi, ta tin tưởng, ngươi có thể đem lấy ra. Đây không phải vấn đề tin hay không tin, cho dù khắp thiên hạ mọi người tin tưởng, ta cũng chưa chắc có thể đem lấy ra. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Mà thôi, thử một chút xem sao. Nói xong thiêu đốt tiên cốt hiện hiện, như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, hừng hực bất hủ, sáng chói chói mắt. Lập tức, nơi đây rực nóng lên, như một cái lò lửa lớn, nhưng phần thiên trừ hải luyện hóa thần ma. Bất quá, chỉ là duy trì mấy hơi thở, nóng bỏng liền chuyển thành lạnh như băng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2143. Xả thân. Chương 2143. Xả thân. Hàn tuyết thành lòng đất, một tòa trăm trượng băng điêu sừng sững, hàn khí bức người, lạnh lùng đến cực điểm. Mặc dù là thiêu đốt tiên cốt, cũng bị băng điêu áp chế. Cũng không phải thiêu đốt tiên cốt quá yếu, mà là lấy Lăng Tiên thực lực trước mắt, không cách nào áp chế băng điêu. Ta nếu là đệ cửu cảnh, lấy thiêu đốt tiên cốt đích uy năng, ngược lại là có thể đem hóa tan. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu cười khổ. Hắn nếu là đệ cửu cảnh, một cái tát là được đem năm đại thống lĩnh đuổi giết, cái đó phải dùng tới đoạt bảo. Không có biện pháp a. Hàn Ly đôi mắt xinh đẹp buồn bã. Không, nhất định có biện pháp, chỉ là chúng ta không biết. Lăng Tiên thở dài, Hỗn Độn thư viện không có khả năng thiết trí một cách tuyệt cảnh, nhất định sẽ có biện pháp. Ngay sau đó, hắn lòng bàn tay bốc lên đốt tà thần lửa, gia trì tại thiêu đốt tiên cốt bên trên. Lập tức, bất diệt kiêu dương lại hiện ra, nhưng đốt vạn vật, nhưng hóa thần ma. Nhưng mà, chỉ là mấy hơi thở nóng bỏng liền chuyển thành lạnh như băng. Băng điêu thật là đáng sợ, tuyệt đối là chí hàn chi vật, lấy Lăng Tiên thực lực trước mắt, căn bản là lay không nhúc nhích được. Bất quá, Lăng Tiên không hề từ bỏ. Thủ đoạn hắn ra hết, có thể nghĩ, biết dùng, hết thảy dùng toàn bộ. Kết quả, băng điêu vẫn là vững như bàn thạch, ngay cả một tia vụn băng đều không có rơi xuống. Điều này làm cho Hàn Ly ánh mắt ảm đạm, sinh lòng tuyệt vọng. Lăng Tiên cũng có một ti tuyệt vọng. Hắn sau đó thủ đoạn ra hết, nhưng băng điêu nhưng lại ngay cả một tia khe hở đều không có, thay đổi ai có thể không tuyệt vọng. Sau đó nửa canh giờ, đã không cách nào đánh nát băng điêu, chúng ta đây liền rời đi sao? Hàn Ly thở dài. Đợi một chút, nhất định sẽ có biện pháp. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, Hỗn Độn thư viện không có khả năng thiết trí một cái tuyệt cảnh, khẳng định có sinh cơ. Chỉ là, hắn không biết. Ngay sau đó, hắn tính tâm trầm tư, sửa sang lấy rất nhiều manh mối, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết tỉ mỉ. Những người khác trải qua ảo cảnh, khẳng định cũng cùng ta cũng như thế. Thực lực của ta tại chỗ có thí luyện giả trong xem như đỉnh phong, nếu là ta không cách nào hóa tan băng điêu, những người khác cũng làm không được. Kể từ đó, chẳng phải là không người có thể thông qua khảo hạch. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mắt sáng như sao bỗng nhiên phát sáng lên. Chính như hắn đang nói, hắn không cách nào hóa tan băng điêu, những người khác cũng làm không được, coi như là Tần Hoàng cùng nam tử thần bí kia. Cũng không khả năng lấy được bảo vật. Mà Hỗn Độn thư viện sẽ không thiết hạ tuyệt cảnh. Nói cách khác, điểm mấu chốt không tại thí luyện giả trên người, mà là đang ảo cảnh trên thân người. Hoặc là nói, là ở Hàn Ly trên người. Nàng chính là Hàn Tuyết thành chủ nhi nữ. Tại Hàn Tuyết thành chủ vẫn lạc dưới tình huống, nàng không thể nghi ngờ là cái này trong ảo cảnh người trọng yếu nhất. Nói cách khác, chỉ có nàng có thể hóa tan băng điêu, lấy được bảo vật. Nguyên lai ta đi vào chỗ nhầm lẫn, cho rằng thí luyện giả mới là mấu chốt. Lăng Tiên than nhẹ, rốt cuộc hiểu rõ. Hỗn Độn thư viện thật là đang khảo nghiệm bọn hắn, nhưng bọn hắn không nhất định chính là điểm mấu chốt. Ví dụ như dưới mắt, điểm mấu chốt chính là Hàn Ly. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhìn về phía Hàn Ly, cười nói. Muốn phá cục được dựa vào ngươi. Dựa vào ta. Hàn Ly kinh ngạc, hoài nghi không phải mình nghe lầm, chính là Lăng Tiên nói sai rồi. Đúng, chính là ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nguyên nhân cụ thể hắn không có cách nào khác nói rõ, nhưng hắn khẳng định, Hàn Ly có thể hóa tan băng điêu, lấy được bảo vật. Ta nào có bổn sự này. Hàn Ly cười khổ, Lăng Tiên thế nhưng mà có thể một mình đấu ba đại thống lĩnh thong dong rời đi mãnh nhân, ngay cả hắn đều không thể hóa tan băng điêu, nàng làm sao có thể. Suy nghĩ kỹ một chút, cha ngươi nói với ngươi qua cái gì? Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Không muốn buông tha bất luận cái gì một câu có thâm ý lời nói. Cha ta đã nói với ta cái gì? Hàn Ly đôi mi thanh tú nhíu lên cẩn thận hồi tưởng. Mấy hơi thở về sau, nàng chần chờ một chút nói. Khi còn bé, cha ta dẫn ta tới qua nơi đây, hắn nói, lấy máu làm dẫn, lấy tâm là, lại vừa thủ hộ Hàn Tuyết Thành. Lấy máu làm dẫn, lấy tâm là. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, tính tâm trầm tư. Máu chỉ hẳn là Hàn gia huyết mạch. Tâm chỉ hẳn là kiên định tín niệm, còn thủ hộ Hàn Tuyết Thành chỉ hẳn là băng điêu bên trong bảo vật. Ngay sau đó, Lăng Tiên lông mày giãn ra, nói. Ngươi thủ hộ Hàn Tuyết Thành tín niệm, đủ kiên định sao? Ta thà chết, cũng phải bảo vệ Hàn Tuyết Thành. Hàn Ly chỉnh trọng gật đầu, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Về sau, nàng ánh mắt ảm đạm xuống, nói. Có thể. Hàn Tuyết Thành sau đó bị diệt. Diệt có thể trùng kiến, hiện tại việc ngươi cần là chém hết vực ngoại thiên ma, là những người bị chết kia báo thù. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng. Đúng, ta muốn báo thù, ta muốn trùng kiến Hàn Tuyết Thành. Hàn Ly thần sắc chuyển thành kiên định. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đem máu tươi của ngươi đổ vào tại băng điêu lên đi, nếu như ta không có đoán sai, máu của ngươi có thể hóa tan băng điêu. Nghe vậy, Hàn Ly điểm nhẹ trán, bức ra một giọt máu ở phần ngọn quả tim. Lập tức, máu tươi dũng mãnh vào băng điêu, bạo phát ra sáng chói tia sáng chói mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng điêu vỡ ra một cái khe, cứ việc nhỏ không thể thấy, nhưng cái này lại ý nghĩa, Lăng Tiên suy đoán đúng vậy. Hàn Ly máu coi là thật có thể dung chuyển băng điêu. Chuyện này. Hàn Ly ngơ ngẩn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, máu của mình, vậy mà có thể cho băng điêu vỡ ra. Ta quả nhiên không có đoán sai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tiếp tục sao? Nghe vậy, Hàn Ly phục hồi tinh thần lại, trong mắt nhiều hơn mấy phần thần thái. Ngay sau đó, nàng tiếp tục bức ra máu huyết. Không ngừng lại để cho băng điêu vỡ ra. Dần dần băng điêu đã nứt ra một đạo khe lớn khe hở, mơ hồ có thể thấy được trong đó sáng suốt. Mà lúc này, Hàn Ly đã là vô cùng suy yếu, ý thức đều có vài phần mơ hồ. Hết cách rồi, máu huyết đồng đẳng với là sinh mệnh lực, nếu là tất cả đều mất đi, cái kia cái này mệnh cũng chính là đi đến cuối con đường. Rốt cục nhìn thấy hy vọng. Hàn Ly cười lớn. Không để ý bản thân an nguy tiếp tục bức ra máu huyết. Bất quá, lại bị Lăng Tiên ngăn cản. Hàn Ly sau đó vô cùng suy yếu, như tiếp tục tuyệt đối sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Ngươi hiểu rõ ràng, nhiều nhất 10 giọt tinh huyết, ngươi sẽ gặp chết. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Hàn Ly liếc. 10 giọt A. Y năm ướp một lơ Hàn Ly đã trầm mặt một cái chớp mắt, lập tức mặt giãn ra cười yếu ớt. Đã đủ rồi, 10 giọt tinh huyết, đủ để đem băng điêu chia làm phần hai nửa. Nói xong, nàng một hơi bức ra 9 giọt tinh huyết, lại để cho băng điêu một số gần như sụp đổ. Chỉ cần lại đến một giọt tinh huyết, sẽ gặp triệt để vỡ ra, lấy được bảo vật. Nhưng, Hàn Ly cũng sắp gặp tử vong, chỉ cần lại bức ra một giọt tinh huyết, Đại La Chân Tiên cũng cứu không được nàng. Sau khi ta chết, ngươi liền lấy đi bảo vật, chém hết vực ngoại thiên ma. Về sau, đem ngươi bảo vật giao cho đại gia gia, lại để cho hắn trùng kiến Hàn Tuyết Thành. Hàn Ly mặt giãn ra cười yếu ớt, đẹp đến kinh tâm động phách, tựa như ảo mộng. Ta đáp ứng ngươi. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Hàn Ly liếc, không có khuyên bảo. Hắn nhìn thấy Hàn Ly kiên quyết, cho dù hắn lưới rực rỡ hoa sen cũng lay không nhúc nhích được tín niệm của nàng. Đa tạ. Nhìn qua Lăng Tiên khuôn mặt thanh tú, Hàn Ly Thu lại vui vẻ, nói. Một vấn đề cuối cùng, ngươi có phải hay không cái kia âm thầm ra tay cứu tính mạng của ta cường giả thần bí? Vâng. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Ta biết ngay. Hàn Ly nhọn miệng cười, nói. Không có tiếc nuối đáp ứng ta, nhất định phải chém hết vực ngoại thiên ma. Nói xong, nàng bước ra cuối cùng một giọt tinh huyết, sinh cơ lập tức đoạn tuyệt. Băng điêu cũng theo đó sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáng chói sáng suốt che mất nơi đây, mơ hồ có thể thấy được một đạo nhân hình thân ảnh như tiên tử lâm thế, hoạt bát xuất trần. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2144. Thay thế. Chương 2144. Thay thế. Hàn tuyết thành lòng đất, một đạo tuyệt thế tiên ảnh chìm nổi, thần hà lách thân, đạo vận ra thân, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Đây là một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, tập hợp sự thanh tú của đất trời, bao hàm sơn thủy tới anh hoa, đúng như Lăng Ba tiên tử, cao quý không thể xâm phạm. Không phải bảo vật. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, nguyên lai tưởng rằng sẽ là một việc pháp bảo, không nghĩ tới, lại là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nói ta là bảo vật cũng không sai. Nữ tử môi son hé mở, như châu rơi khay ngọc. Thanh thúy động lòng người. Nàng hờ hững nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Ta chính là Hàn gia đệ thất đại tộc trưởng, cùng Hàn tuyết địa mạch tương dung, đã thành một kiện đặc thù bảo vật. Đệ thất đại tộc trưởng. Lăng Tiên nhướng mày, nói. Ngươi là người sống. Chuẩn xác mà nói, là người vô dụng. Địa mạch bất diệt ta không chết. Nhưng không cách nào ly khai nơi đây, cũng sẽ bị niêm phong ở hàn băng bên trong, mất đi ý thức. Chỉ có hậu bối lấy máu huyết hóa tan hàn băng, ta mới có thể thức tỉnh. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài, nhìn qua mất đi sức sống Hàn Ly, trong mắt hiện lên một tia nhu hòa, cũng hiện lên một tia buồn vô cớ. Thì ra là thế. Lăng Tiên lông mày giãn ra, lấy ngắn gọn ngữ điệu, đem Hàn Tuyết thành tình huống nói một lần. Vực ngoại thiên ma. Nữ tử ngơ ngác một chút, nhìn chăm chú lên đã mất sinh cơ Hàn Ly, nói. Khó trách nàng liều mình đem ta tỉnh lại. Vừa nói, nàng xem hướng Lăng Tiên, nói. Ngươi là tình lang của nàng. Tiền bối đã hiểu lầm, ta cùng với nàng chỉ là bạn bè quan hệ. Lăng Tiên lắc đầu, nhìn chằm chằm nữ tử liếc, nói. Tiền bối đã có thể không chết, nàng cũng có thể sao? Thông minh tiểu gia hỏa. Nữ tử mắt lộ ra vui vẻ, nói. Nàng có thể lấy thay ta trở thành Hàn Tuyết thành thủ hộ giả. Thay thế ngươi. Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Cái này chẳng phải là nói tiền bối sẽ tiêu tán. Cùng hắn làm một cái người vô dụng. Ta thà rằng tiêu tán. Nữ tử cảm khái thở dài. Không thể ly khai, không có có ý thức, cái này cùng chết đi không khác nhau gì cả. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt. Chính như nữ tử nói, cái này đích xác cùng tử vong không có khác biệt gì, duy nhất bất đồng chính là nhiều hơn mấy phần xa vời hy vọng. Hàn Tuyết thành quy củ chính là như thế, mỗi khi gặp đại nạn, sẽ gặp có dòng chính nữ tử xả thân tỉnh lại thủ hộ giả. Về sau, liền sẽ trở thành đích ngắm mới thủ hộ giả. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài, nói. Tiểu gia hỏa đáng thương trong nhân thế rất nhiều tốt đẹp không có hưởng qua, liền muốn trở thành người vô dụng. Dù sao cũng hơn triệt để tử vong hiếu thắng tối thiểu nhất, có một phân ra hy vọng. Lăng Tiên nở nụ cười, không hy vọng Hàn Ly chết đi. Tuy nói đây chỉ là một ảo cảnh, nhưng là tham chiếu chân thật, nói cách khác, hết thảy đều chân thật tồn tại. Chuẩn xác mà nói, là hy vọng mong manh. Hàn tuyết địa mạch đặc thù, dung hợp đơn giản thoát ly không dễ. Cho dù có thể thoát ly, cũng khó có thể cải tạo thân thể. Nữ tử thở dài, nhìn qua sau đó lạnh như băng Hàn Ly, nói. ta là nhìn không tới hy vọng phục sinh, cũng không muốn sống thêm, hy vọng nàng có thể có phục sống cơ hội. Vừa nói, nàng chỉ điểm một chút tại Hàn Ly mi tâm, bàng bạc thần lực tuôn ra, như mãnh liệt biển cả vậy không ngớt vô tận cuồn cuộn trời cao. Thật sự là quá kinh khủng, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng hiểu được khó có thể thở dốc. Đây cũng là Hàn Tuyết địa mạch chi lực a, tương đương với đệ cửu cảnh đại năng. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, thiêu đốt tiên cốt cùng đốt tà thần lửa dắt tay nhau mà ra, ngăn cản chí Hàn chi khí. Về sau, hắn liền lộ ra một vòng cười nhạt. Tại nơi này trong ảo cảnh, đệ cửu cảnh đại năng chính là sự tồn tại vô địch, tàn sát hết vực ngoại thiên ma dễ dàng. Oành! Hàn khí đông lạnh thiên địa, thần uy phóng túng càn khôn, Hàn Tuyết địa mạch chi lực cuồn cuộn không dứt dũng mãnh vào Hàn Ly trong cơ thể, lại để cho nhục thể của nàng dần dần tiêu tán. Cô gái thân hình cũng dần dần làm nhạt. Trong chốc lát về sau, thân hình của nàng hoàn toàn biến mất, chỉ chừa một câu phức tạp thở dài, chậm rãi quanh quẩn ra. Rốt cuộc giải thoát rồi, chỉ mong ngươi là người cuối cùng. Thoại âm rơi xuống, Hàn Ly mở mắt ra, lập tức xương giá hư không thần uy ngập trời. Mặc dù chỉ là một đạo linh hồn hư ảnh, lại trông rất sống động, như tiên tử giáng trần, như đại đế thức tỉnh, xinh đẹp mà lại mạnh mẽ. Ta không chết. Hàn Ly suy nghĩ xuất thần, không rõ ràng cho lắm. Cùng chết không sai biệt lắm, chỉ là nhiều hơn một phần xa vời hy vọng. Lăng Tiên than nhẹ, đem đầu đuôi câu chuyện đầu đuôi nói một lần. Điều này làm cho Hàn Ly vốn là chấn động, tiếp theo là Y-56 cơ bơ, sầu não cuối cùng lộ ra một vòng tươi đẹp dáng tươi cười. Người vô dụng cũng tốt, xa vời hy vọng cũng thế, tối thiểu nhất, ý thức của ta vẫn còn ở đó. Là trọng yếu hơn là, ta có lực lượng có thể chính tay đâm vực ngoại thiên ma cho ta cha, vì tất cả người bị chết báo thù. Cảm thụ được bàng bạc lực lượng, Hàn Ly mắt tỏa hàn mang, đằng đằng sát khí. Đúng vậy, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Lăng Tiên cảm khái thở dài, nếu như hắn đoán không sai mà nói. Chém hết vực ngoại thiên ma về sau, hắn liền có thể ly khai ảo cảnh trở thành nội môn đệ tử. Đi thôi, ta đã không thể chờ đợi. Hàn Ly ánh mắt lạnh như băng, muốn ly khai nơi đây, nhưng nàng không thể động đậy. Một cổ lực lượng thần bí giam cấm nàng, đừng nói là dưới đất chui lên, ngay cả bước một bước đều làm không được đến. Ngươi bây giờ là Hàn Tuyết địa mạch, không cách nào ly khai. Lăng Tiên thở dài, mất đi tự do, thậm chí là mất đi ý thức, đây đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói, đều cực kỳ tàn khốc. Đã quên. Hàn Ly lắc đầu cười khổ, nói. Không cách nào ly khai. Làm sao chém giết vực ngoại thiên ma? Đưa bọn chúng dẫn tới chính là, giao cho ta sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi một người lời nói quá nguy hiểm, dù sao, đây chính là năm vị thống lĩnh. Hàn Ly mắt lộ ra lo lắng. Không sao, ta lại không cùng bọn họ giao thủ. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Nếu là giao thủ, chỉ sợ vừa đối mặt, hắn liền sẽ vẫn lạc. Dù sao, mắt vàng nam tử thực lực rất mạnh. Bất quá nếu là dụ dỗ, hắn có lòng tin bình yên vô sự. Chỉ có thể như thế. Hàn Ly nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Cẩn thận một chút. Yên tâm, bọn hắn giết không được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thân hình thuấn di, dưới đất chui lên. Về sau, hắn không chút kiêng kỵ phóng xuất ra khí thế. Như chiến thần thức tỉnh, lại để cho ở lại giữ vực ngoại thiên ma trong cơn giận dữ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Năm vị thống lĩnh chưa trở về, lấy thực lực của bọn hắn, ngay cả Lăng Tiên một ngón tay đều lay không nhúc nhích được. Thời gian không sai biệt lắm, rất nhanh, liền tiến các ngươi ra đi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại, tính tâm chờ. Trong chốc lát về sau, năm đạo ma ảnh mang theo ngập trời hung uy hiện thân, đều là trong cơn giận dữ, đằng đằng sát khí. Nhất là nam tử tóc đỏ, càng là gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Lại gặp mặt, ta nói rồi, lần gặp mặt sau, lấy ngươi trên cổ đầu người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, như tiên dáng trần siêu phàm thoát tục, hoạt bát xuất trần. Ngươi muốn chết. Nam tử tóc đỏ gầm lên, hỏa diễm hóa lô, nhưng đốt chư thiên, nhưng luyện thần ma. Người chết sẽ không phải là ta. Lăng Tiên dáng tươi cười không giảm, gió nhẹ mây bay. Hàn Ly tương đương với đệ cửu cảnh đại năng, diệt sát cái này năm vị thống lĩnh dễ dàng, coi như là mắt vàng nam tử, cũng rất gian nan ngăn trở một chiêu. Nói cách khác, liền là bọn hắn chắc chắn phải chết. Nếu như ta không có đoán sai, chính là ngươi nhòm ngó trong bóng tối chúng ta sao? Mắt vàng nam tử hờ hững mở miệng, như thần linh trí cao quan sát chúng sinh. Đúng vậy, của ngươi linh giác ngược lại là nhạy cảm, thiếu một ít liền phát hiện ta. Lăng Tiên mặt nở nụ cười, không có giễu cợt ý tứ, nhưng rơi vào mấy trong mắt người, không thể nghi ngờ là giễu cợt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2145. Trầm mặc. Chương 2145. Trầm mặc. Hàn Tuyết Thành phía trên, nam tử tóc đỏ loại người sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí. Chỉ có mắt vàng nam tử ngoại lệ. Hắn nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói: của ngươi liếm tức phương pháp cao minh hơn. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá, liếm tức phương pháp tinh diệu nữa cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Ta cũng vậy, không có ý định giấu đi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói: là thời điểm làm kết thúc. Đích xác là nên đưa các ngươi lên đường. Mắt vàng nam tử hờ hứng mở miệng, như một thần linh trí cao, đứng ngạo nghễ tại trên 9 tầng trời quan sát trong cuộc sống. Ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cửu thiên thần dực hiển hiện che khuất bầu trời, thần hoa diệu thế. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nam tử tóc đỏ quát lạnh, biết lò rơi xuống, nặng như Thái Sơn, rực như Kiêu Dương. Dễ như trở bàn tay. Lăng Tiên nở nụ cười, chiến thần kích phát ra ánh sáng chói lọi, cường thế tan vỡ bíp lò. Ba đánh một đều không làm gì được ta, ngươi có tư cách gì dùng dễ như trở bàn tay cái này từ? Ngươi! Nam tử tóc đỏ giận dữ, nhưng lại không phản bác được. Đến đây đi, muốn giết ta được xem các ngươi có bản lãnh này hay không? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chiến thần kích chỉ phía xa năm người, bộc lộ tài năng, hiển thị rõ liều lĩnh. Điều này làm cho nam tử tóc đỏ loại người giận không kềm được, lập tức từng đạo kinh hãi thế đại pháp hiển hiện, chấn động toàn bộ Hàn Tuyết Thành. Đối mặt mấy người hung mãnh thế công, Lăng Tiên chấn chuyển động cửu thiên thần dực, hóa lưu quang phá không rời đi. Lưu đứng lại cho ta. Nam tử tóc đỏ quát chói tai, bíp lò lại hiện ra, để ngang Lăng Tiên trước mặt. Bất quá, lại không có thể đem hắn ngăn lại. Chiến thần kích hung uy ngập trời, chỉ một kích, liền sụp đổ rồi bíp lò. Điều này làm cho nam tử tóc đỏ tức giận đến toàn thân phát run, hỏa diễm hóa nước lũ, nâng hắn truy kích mà đi. Đừng đuổi, khẳng định có lừa dối. Tử nhãn nam tử vội vàng lách mình, ngăn cản nam tử tóc đỏ. Có bẫy. Nghĩ đến Lăng Tiên điều hổ rời núi chi kế, nam tử tóc đỏ tỉnh táo lại, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía mắt vàng nam tử, chờ hắn quyết định. Có bẫy là khẳng định, nhưng chính là một cái siêu phàm biên giới trung kỳ tu sĩ có thể lật lại xảy ra sóng gió gì. Mắt vàng nam tử nhàn nhạt mở miệng, siêu nhiên lại tự phụ. Ha ha, lão đại nói không sai, chúng ta năm người liên thủ tất yếu sợ một cái nho nhỏ thứ biên giới trung kỳ tu sĩ sao? Lão đại một ngón tay là được đưa hắn đuổi giết. Không tệ, con sâu cái kiến mà thôi, cho dù có lừa dối cũng không chịu nổi một kích. Mấy người nhao nhao mở miệng, không đem Lăng Tiên để ở trong lòng. Cái này rất bình thường, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Một đường âm mưu dù kế đều là phí công, bọn hắn năm người liên thủ không thể nghi ngờ chính là thực lực tuyệt đối. Ngay sau đó, năm người hóa lưu quang phá không truy kích Lăng Tiên. một bên truy, cũng một bên thi triển thần pháp, kinh hãi hoang chấn động càn khôn. Cái này đưa cho Lăng Tiên đã mang đến cực lớn áp lực, bất quá, hắn vẫn là thong dong. Trái tránh phải chuyển, bay lên rơi xuống, hắn đem cửu thiên thần dực thúc giục đến mức tận cùng, lại để cho năm người thần pháp đều thất bại. Kinh người nhất là, hắn đem năm đại thống lính bỏ lại đằng sau, mặc dù là cường đại nhất mắt vàng nam tử, cũng đuổi không kịp hắn. Cái này lại để cho xa xa theo ở phía sau nước khác tới người tâm thần kịch chấn, không nghĩ tới Lăng Tiên tốc độ nhanh như vậy. Chết tiệt phe cánh. Hồng phát nam tử chửi bới, hỏa diễm hóa nước lũ, nhanh như điện chớp, thần uy lấm lấm. Mấy người còn lại phi hành thuật phương thức cũng thần dị phi phàm, nhất là mắt vàng nam tử, hắn xúc địa thành thốn, nhanh như lưu tinh. Nhưng, vô luận bọn hắn làm sao tăng tốc, đều đuổi không kịp Lăng Tiên thủy chung tồn tại một khoảng cách. Mặc dù nhiên tại thần thông phạm vi công kích, nhưng Lăng Tiên đã có đầy đủ thời gian tránh đi, bởi vậy căn bản là không đả thương được hắn. Muốn giết ta, các ngươi cũng phải đuổi theo ta mới được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có ý tứ gì khác, bất quá rơi vào mấy trong mắt người, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với. Bởi vậy, mấy người đều lửa giận ngập trời, sát ý xông lên trời. Ngươi cho dù chạy đến chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết. Nam tử tóc đỏ tức đến nổi giận, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy giết ý, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, lại chuyển thành kinh ngạc. Mấy người còn lại cũng nao nao. Chỉ vì Lăng Tiên bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao không chạy rồi hả? Nam tử tóc đỏ cười lạnh, nói. Là rốt cuộc nhận rõ sự thật, biết rõ làm sao chạy cũng vô ích sao. Không cần phải chạy mất, ta đã đưa cho các ngươi chọn xong nơi táng thân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn đã đi tới Hàn Tuyết địa mạch phía trên, nói cách khác, chính là Hàn Ly có thể công kích đến phạm vi. Dõng dạc. Nam tử tóc đỏ sắc mặt âm trầm, nói. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Dõng dạc người, là ngươi sao? Lăng Tiên mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía mắt vàng nam tử, nói. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không đuổi theo. Làm sao thấy? Mắt vàng nam tử thản nhiên nói. Ngươi đủ cơ cảnh, không nên mắc lừa mới đúng. Lăng Tiên nhíu mày. Ta biết ngươi bố trí đánh hạ bảy dập, nhưng ngươi quá yếu, không có nghịch chuyển thế cuộc năng lực. Mắt vàng nam tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc. Nguyên lai là cho rằng ta không chịu nổi một kích. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ngươi quá tự phụ, cái này sẽ để cho ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho dù biết, cũng không tới phiên ngươi. Mắt vàng nam tử tư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Lên đường đi yên tâm, sẽ không cô đơn. Rất nhanh, những bút giá kia tuyết thành dư nghiệp sẽ gặp xuống dưới cùng ngươi. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay phá không, dung chuyển trời đất. Thật sự là quá cường đại, giống như là một tuyệt thế đại hung, cánh tay rách trời xanh thần uy toái sơn hà. Những lời này, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Đối mặt mắt vàng nam tử kinh thế một trưởng, Lăng Tiên không chỉ có không hề động dung, ngược lại là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng, lại để cho nam tử tóc đỏ loại người cười lạnh liên liên, cho là hắn là bị sợ tráng váng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ cười lạnh liền cứng ở trên mặt. Mắt vàng nam tử cũng lần thứ nhất động dung. Oành! Một cổ thần uy cái thế từ lòng đất tuôn ra. Khó có thể hình dung cường hãn, chỉ một trong nháy mắt, liền làm vỡ nát mắt vàng nam tử kinh thí trường ấm. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, lại để cho ngoại trừ Lăng Tiên ngoại trừ tất cả mọi người đều lâm vào ngốc trễ bên trong. Mắt vàng nam tử cường đại, ở đây mỗi người đều biết nói không khoa trương, hắn chính là lần này xâm nhập vũ trụ người mạnh nhất. Mặc dù là mặt khác bốn vị thống lĩnh liên thủ cũng lay không nhúc nhích được hắn. Nhưng mà giờ khắc này, hắn kinh thế trường ấm lại bị một cổ khí thế nổ nát, điều này làm cho mọi người có thể nào không giải ra. Chuyện gì xảy ra? Đại thống lĩnh thần thông làm sao khả năng bị nổ nát? chỉ là khí thế, liền làm vỡ nát đại thống lĩnh trưởng ấm quá kinh người. Rốt cuộc là ai? Hàn Tuyết Thành làm sao nhưng có thể có như thế mãnh nhân? Nước khác người nhao nhao kinh hô, khó nén vẻ rung động. Mắt vàng nam tử cũng không phục trước đó bình tĩnh, thậm chí là phát ra vài phần ý sợ hãi. Chỉ vì hắn xem ra khí thế chi chủ thực lực. Còn lại bốn vị thống lĩnh cũng đã nhìn ra có thể lấy khí thế tan vỡ mắt vàng nam tử trưởng ấm đích thì là đệ cửu cảnh đại năng. Y năm, vơ, nơ, vơ, cho nên năm người đều trầm mặt không nói, sinh lòng sợ hãi. Hiện tại, không cho rằng có thể trấn áp ta đi à nha. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho năm người tức sùi bọt mép, hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng, ai đều không có mở miệng, mặc dù là mắt vàng nam tử, cũng trầm mặt không nói. Là thời điểm tiến các ngươi lên đường. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, chậm rãi nhổ ra một câu lạnh như băng ngữ điệu. Bút giá đại tiểu thư cho cha ngươi, là những chết đi kia người báo thù sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2146. Rời đi. Chương 2146. Rời đi. Bút giá đại tiểu thư cho cha ngươi, là những chết đi kia người báo thù sao? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, lạnh lùng sát ý xông lên trời. Hàn Ly dưới đất chui lên, như một cái thế nữ đế, quân lâm thiên hạ, khí thôn hoàn vũ. Vậy chờ vô cùng uy thế, làm cho ở đây tất cả mọi người tâm kinh hãi lạnh mình toàn thân rét run. Mặc dù là năm vị thống lĩnh cũng khắp cả người phát lạnh. Thật sự là quá mạnh mẽ, như thập vạn đại sơn áp ở trên lưng, mặc dù là mắt vàng nam tử cũng khó có thể thở dốc. Đề cửu cảnh. Hàn Tuyết Thành làm sao có thể có đề cửu cảnh đại năng? Đã xong, đề cửu cảnh đại năng vừa ra, chúng ta chắc chắn phải chết. Không có đường sống tại đề cửu cảnh đại năng trước mặt, chúng ta ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Mọi người nhao nhao khai mở khẩu, có sợ hãi, cũng có rung động. Nhất là mắt vàng nam tử loại người, nội tâm càng là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bọn hắn sở dĩ biết rõ có bẫy, lại dám đuổi giết Lăng Tiên chính là bởi vì bọn hắn xác định, Hàn Tuyết Thành không có đề cửu cảnh đại năng. Nhưng mà dưới mắt, lại xuất hiện một vị đề cửu cảnh đại năng, dĩ nhiên là lại để cho mấy người tâm thần kịch chấn. Ta nói rồi, của ngươi tự phụ, sẽ để cho ngươi bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua mắt vàng nam tử, nói. Như thế nào, tin chưa? Nghe vậy, mắt vàng nam tử trầm mặt, không phản bác được. Sự thật chính là bày ở trước mặt, hắn tự phụ, hoàn toàn chính xác đưa hắn dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta nói rồi, gióng giạc là ngươi, đúng vậy sao? Lăng Tiên nhìn về phía nam tử tóc đỏ, lại để cho người này lửa giận ngập trời, cũng không lời nói phản bác. Tại đề cửu cảnh đại năng trước mặt, hắn đừng nói là lại để cho Lăng Tiên sống không bằng chết, tự bảo vệ mình đều khó có khả năng. Cho nên, nam tử tóc đỏ không lời nào để nói, những người còn lại cũng đều trầm mặt không nói. Bọn hắn không có cầu xin tha thứ, không phải có cốt chèn ép, mà là biết rõ vô luận như thế nào, Hàn Ly đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chuộc tội đi trên đường hoàng tuyền, hối hận đi về phía trước. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm năm người liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Hàn Ly, nói. Giao cho ngươi. Ta rốt cuộc có thể báo thù, bất quá giết các ngươi trước đó, ta sẽ nhượng cho các ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Hàn Ly mắt tỏa hung quang, hám thí thần uy oanh ra, lại để cho năm người sắc mặt biến cố lớn, đem hết toàn lực ngăn cản. Đáng tiếc, ngăn không được. Năm người này tuy nhiên không tầm thường, nhưng dù sao chỉ là thứ biên giới, làm sao có thể cùng đề cửu cảnh Hàn Ly tranh phong. Chỉ một cái chớp mắt, năm người liền phun máu tươi tung tóe, vô lực rơi xuống. Ầm. Đại địa rạn nứt, bụi mù nổi lên bốn phía, năm người sắc mặt trắng bệch, khí tức héo mị. điều này làm cho tâm thần mọi người kịch chấn, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ vừa ra tay, liền đả thương nặng năm vị thống lĩnh, đây quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp. Khụ khụ, để cửu cảnh đại năng quả nhiên cường hãn. Mắt vàng nam tử không ngừng ho ra máu, mấy người còn lại cũng đều là như thế. Hàn Ly quá cường đại, nếu không có nàng không muốn cho năm người nhanh như vậy chết đi, một kích này liền đủ để đã muốn mạng của bọn hắn. Nếm đến bị nghiền ép mùi vị sao? Hàn Ly ánh mắt băng lạnh, Tư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống mắt vàng nam tử loại người, nói: ta sẽ không để cho các ngươi thống khoái chết đi, ta muốn đem các ngươi cho ta thống khổ, gấp trăm lần ngàn lần trả lại cho các ngươi. Nói xong, nàng thon thon tay ngọc nắm chặt, vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn, đem năm người mang đến giữa không trung. Về sau, chính là một trận rõ ràng tiếng xương nứt. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đám mây, năm người toàn thân phúng huyết, đau khuôn mặt đều vặn vẹo. Đáng chết, có loại ngươi giết ta. Nam tử tóc đỏ giận không kềm được, một số gần như điên cuồng. Ta nói, ta sẽ không để cho các ngươi thống khoái chết đi. Hàn Ly thần sắc mạc nhiên, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, lại để cho năm người cốt cách vỡ vụn, kinh mạch đều đoạn. Điều này làm cho năm người mồ hôi lạnh chảy ròng, hận không thể phải chết lập tức, nhưng bọn hắn không chết được. Bút giá rời đã đem bọn hắn cầm cố lại, đừng nói là tự sát, ngay cả động một cách đều không được. Tiếp đó, nên tra tấn linh hồn. Hàn Ly khuôn mặt băng lạnh, đưa tay làm vỡ nát năm nhân nhục thân, rồi sau đó lấy thần dị lực lượng bao phủ linh hồn của bọn hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đám mây bên tai không dứt. Cái này lại để cho mọi người tại đây sợ vỡ mật sách, nhìn về phía Hàn Ly ánh mắt, giống như là đang nhìn một con ma rượu. Hào hào phát tiết sao? Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không cho rằng Hàn Ly tàn nhẫn. Thân nhân của nàng hảo hữu bị vực ngoại thiên ma giết chết, gia viên cũng bị vực ngoại thiên ma hủy diệt, làm sao tra tấn đều không quá phận. Hai tay của các ngươi dính đầy quá nhiều máu tươi, hôm nay ta các ngươi phải đều hoàn lại. Hàn Ly sát khí xông lên trời, lại để cho năm người ngưỡng ngày kêu rên thống khổ tới cực điểm. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc đã hối hận, không nên truy kích Lăng Tiên, lại càng không nên xâm lấn Hàn Tuyết Thành. Không nên tới, ta không nên đặt chân vũ trụ. Không nghĩ tới, ta vậy mà sẽ chôn xương tha hương. Đã xong, hết thảy đều đã xong. Năm người đắng chát không đắc, hối hận hận chồng chất. Nhất là mắt vàng nam tử, càng là hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Hắn nếu không phải như vậy tự phụ cho rằng Lăng Tiên không có uy hiếp được tư cách của mình, cái kia thì sẽ không bước vào tuyệt cảnh. Đã hối hận sao, nhưng đáng tiếc, đã chậm. Cha ta không cách nào phục sinh, chết ở ngươi đám bọn họ trên tay những người kia, cũng không sống được. Các ngươi, phải chết. Hàn Ly lửa hận ngập trời, trọn vẹn hành hạ một canh giờ, mới đưa năm linh hồn của con người nổ nát. Đến tận đây, năm vị thống lĩnh hình thần câu diệt triệt để tử vong. Rồi sau đó, Hàn Ly trưởng nạp phương phong mây, đem chỗ có gì vực người hút tới giữa không trung. Oành! Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn, sở hữu vực ngoại thiên ma đều giống như pháo hoa nổ, cái chết không thể lại chết. Đã xong, một đường đều kết thúc. Lăng Tiên than nhẹ, bùi ngùi mãi thôi. Chuyến này có thể nói là hung hiểm vạn phần, nếu không có hắn nhìn ra sương mù tìm ra điểm mấu chốt chắc chắn sẽ chết ở đây. Đương nhiên, không phải chết thật, nhưng khẳng định không cách nào thông qua khảo hạch. Đúng vậy a, một đường đều kết thúc. Hàn Ly đôi mắt xinh đẹp sương mù che chắn, nhìn xa phía chân trời, lẩm bẩm nói. Cha, con gái báo thù cho ngươi. Vừa nói, hai hàng thanh nước mắt im ắng chảy xuống kể ra niềm thương nhớ. Thấy thế, Lăng Tiên không có mở miệng quấy rầy, hắn lặng lặng yên chờ ở một bên. Sau nửa canh giờ, Hàn Ly phục hồi tinh thần lại, nói. Cho ngươi chê cười. Lộ ra chân tình, tại sao bị chê cười một nói. Lăng Tiên khoát tay, nói. người chết không thể phục sinh, việc ngươi cần không y năm cơ sáu y một phải đắm chìm trong trong bi thống, mà là trùng kiến Hàn Tuyết Thành, thủ hộ Hàn Tuyết Thành. Ta minh bạch. Hàn Ly điểm nhẹ tần đầu, nói. Đa tạ ngươi rồi, nếu không có ngươi thực lực cường đại, tài trí hơn người, ta không có khả năng có cơ hội báo thù. Quá khen. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, nói. Chuyện chỗ này, ta nên rời đi. Có thể nhiều theo giúp ta một hồi sao? Hàn Ly cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta chỉ có thể thanh tỉnh một ngày đêm, ngày mai, ta sẽ gặp rơi vào trạng thái ngủ say. Được, ta cùng ngươi. Lăng Tiên trầm mặt một chút, hắn không biết lúc nào thoát ly ảo cảnh, có lẽ một ngày đêm, có lẽ một hơi. Cảm ơn. Hàn Ly nhọn miệng cười, thu thủy trong mắt bao hàm vài ưu thương, mấy phần bất đắc dĩ. Giờ phút này đã là trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, rơi xuống màu hồng ánh chiều tà, xa hoa. Bông tuyết bay số không, dịch thấu trong suốt, Hàn Ly cùng Lăng Tiên đứng sóng vai tắm rửa tà dương ánh chiều tà, coi như một đôi thần tiên quyến lữ. Hai người đều không nói gì, lặng lặng hưởng thụ tuyệt vời này thời gian. Đáng tiếc, tốt đẹp chính là thời gian sẽ không quá lâu, chỉ là đã qua nửa cách hiện nay thần, Hàn Ly liền biến mất. Tà dương, bông tuyết, thành cổ, Lăng Tiên trong tầm mắt một đường đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tức nuốt ngân hà chân tiên pho tượng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2147. Đệ nhất. Chương 2147. Đệ nhất. Hỗn độn thư viện phương Bắc chân tiên pho tượng phía trước. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, cười nhẹ một tiếng. Ngô trưởng lão đợi một làm việc để cửu cảnh đại năng cũng lộ ra dáng tươi cười, không che giấu chút nào mình vẻ tán thưởng. Cái thứ nhất thoát ly ảo cảnh kẻ này quả thực không sai. Vô luận là trí tuệ vẫn là thực lực, hoặc là trọng yếu nhất phẩm chất, kẻ này đều là nhân tuyển tốt nhất. Có này thiên kiêu, thật là ta hỗn độn thư viện may mắn. Mấy vị trưởng lão vuốt râu mỉm cười, nhất là Ngô trưởng lão càng là vẻ mặt tươi cười. Mấy vị trưởng lão quá khen. Lăng Tiên cười nhạt, trong lòng biết chính mình thông qua khảo hạch mà còn là người thứ nhất. Cái này lại để cho hắn yên lòng, xác định ý nghĩ của mình đúng vậy. Ngô trưởng lão cái gọi là sống sót chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Nếu là chỉ muốn sống một mình, khẳng định không cách nào trở thành nội môn đệ tử. Không đủ, cái này ảo cảnh khảo nghiệm là trí tuệ, thực lực cùng với phẩm chất. Trí tuệ chưa đủ, khó có thể khám phá sương mù tìm ra phá cục phương pháp. Thực lực không đủ, mặc dù nghĩ tới phá cục phương pháp, cũng vô lực chịu. Ngô trưởng lão cho đắc mắt tán thưởng, nói. Về phần phẩm chất, chính là điểm trọng yếu nhất. Nếu ngươi dẫn thân vào nước khác, cho dù lại kinh hãi tươi đẹp, cũng không khả năng thông qua khảo hạch. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Hắn đã sớm đoán được, Ngô trưởng lão cái gọi là không chọn tay đoạn, chỉ là sương mù, nếu quả thật có người làm phản, vậy không vẹn vẹn không cách nào thông qua khảo hạch, có thể không kế liên tục dừng lại ở hỗn độn thư viện cũng là cái vấn đề. May mắn ta không có bị sương mù mê hoặc, cũng không có bị nhốt gian nan đánh bại, bằng không thì, hơn phân nửa phải ly khai hỗn độn thư viện. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cho dù Ngô lâu lão nói không phải sương mù, hắn cũng sẽ không biết làm phản. Nước khác chủ chiến phái xâm lược vũ trụ tạo hạ quá nhiều sát nghiệt, nhưng phàm là có tâm huyết người đều cùng hắn không cùng mang ngày. Ngươi là người thứ nhất thông qua khảo hạch người, đủ để chứng minh ngươi đến cỡ nào ưu tú, tại thế hệ này đệ tử mới vô ở bên trong, ngươi là tươi đẹp nhất cái kia cái. Ngô trưởng lão cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn dư trưởng lão cũng đều là như thế. Lần này nội môn khảo hạch rất khó, trí tuệ, thực lực, phẩm chất ba người thiếu một thứ cũng không được, hơi không cẩn thận, liền không cách nào thông qua. Mà Lăng Tiên lại cái thứ nhất thông qua, dĩ nhiên là lại để cho tất cả trưởng lão sinh lòng khen phần thưởng. ngươi mà lại chờ đợi mấy ngày, xem có hay không có người như ngươi giống như bình thường thông qua khảo hạch. Ngô trưởng lão thu lại dáng tươi cười, trong hai tròng mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, nói. Chỉ mong sẽ không có người làm phản. Nghe vậy, Lăng Tiên thầm than một tiếng, là những làm phản kia người mặc niệm. Rồi sau đó, hắn nhắm đôi mắt lại, tính tâm chờ. Thời gian lặng lặng trôi qua, ba ngày sau, nam tử thần bí xuất hiện tại chân tiên pho tượng trước, hiển nhiên là thông qua khảo hạch. Hắn vừa hiện thân, đốn hiện nay đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên toát ra vài phần tức giận ý. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình là người thứ nhất thông qua khảo hạch người, nhưng mà Lăng Tiên lại trước hắn một bước, có thể nào không cho hắn căm tức. Cùng lúc đó, Tần Hoàng cũng xuất hiện ở chân tiên pho tượng phía trước. Nhìn hắn thần bí nam tử liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi trước hay là hắn trước? Lăng Tiên ba ngày trước cũng đã thoát ly ảo cảnh. Ngô trưởng lão vuốt sâu mỉm cười. Ba ngày. Tần Hoàng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Không hổ là ta chọn chúng đại địch, quả nhiên lợi hại. Nghe vậy, thần bí nam tử càng phát ra nổi giận. Tần Hoàng đem Lăng Tiên coi như đối thủ, tiềm ý tứ chính là không để hắn vào trong mắt, dĩ nhiên là lại để cho hắn phẫn nộ. Khi xuống, nam tử thần bí cười lạnh nói. Ta so với ngươi nói trước mấy hơi thở. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì mạnh hơn ta? Tần Hoàng nhàn nhạt lườm nam tử thần bí liếc, nói. Mấy hơi thời gian có thể chứng minh cái gì? Ba ngày thời gian mới có thể nói rõ vấn đề. Ngươi! Nam tử thần bí giận dữ, lại là không phản bác được. Tần Hoàng nói không sai, mấy hơi thời gian chứng minh không là cái gì, đơn giản là được đuổi theo, nhưng ba ngày thời gian, không thể nghi ngờ là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta cái gì ta? Không phục đại khả ra tay. Tần Hoàng khí phách mở miệng, như một ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế, có quân lâm hoang su thế. Ngươi cái này là muốn chết à? Nam tử thần bí ánh mắt lạnh lẽo đẹp đẽ quý giá cung khuyết hiển hóa, như tiên vương tầm cung, nhưng chấn cửu thiên thập địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai thanh kiếm thần bay ra, mũi nhọn diệu thế, sát cơ lộ ra. Ngươi giết được sao? Tần Hoàng hồn nhiên không sợ, đưa tay long quyền hám thế, văng tung y 53 lơ 6 y tói vòm trời. Bất quá, hai người thần thông thì không có đụng va vào nhau. Chỉ vì, Lăng Tiên xuất thủ. Hắn lách mình để ngang trong hai người ở giữa, một tay ngăn trở thần kiếm, một tay chống được long quyền, lại để cho nơi đây chấn động không ngớt. Oành! Đại địa giãn nứt, khói bụi nổi lên bốn phía. Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng, lông tóc ít bị tổn thương. Cũng không nhìn một chút tại đây là địa phương nào, muốn động thủ đến nơi khác đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chân tiên pho tượng chính là hỗn độn thư viện trang nghiêm nhất địa phương, không dung thứ làm càn. Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Nam tử thần bí lạnh hừ, thu lại khí thế, cung khuyết cũng tiêu tán theo. Tần Hoàng cũng thu liếm khí thế. Hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Chúc mừng, lấy hạng nhất thành tích thông qua khảo hạch. May mắn mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta sẽ giải thích cái kia ảo cảnh có nhiều gian nan, tuyệt không may mắn một nói. Tần Hoàng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Lần này, ta lại thua ngươi, bất quá lần sau, ta sẽ không thua nữa. Nói xong. Hắn nhắm đôi mắt lại, chấm dứt trận này đơn giản đối thoại. Lăng Tiên cũng không nói gì nữa, hắn vừa tu luyện, một bên cùng đợi khảo hạch chấm dứt. Một ngày đêm, hai ngày, ba ngày. Ước chừng qua 10 ngày, cũng không có ai thông qua khảo hạch. Có thể tán đi ảo cảnh, người ở bên trong hoặc là đi theo địch, hoặc là chính là trốn đi, không một người có thể phá cục. Ngô trưởng lão thần sắc lạnh như băng, nói. Một đám vật không thành khí, cũng dám phản bội vũ trụ, đáng chết. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão thần sắc đều lạnh xuống. Tuy nhiên đây chỉ là một ảo cảnh, nhưng là đầy đủ chứng minh những làm phản kia tới tâm tính của người ta. Hôm nay, cái này những người này có thể phản bội vũ trụ, ngày khác cũng sẽ biết dấn thân vào nước khác. Con sâu làm dầu nồi canh, không có khả năng giữ lại. Ngô trưởng lão cùng mọi người liếc nhau đều là thấy được trong mắt đối phương hàn ý. Ngay sau đó, một đám trưởng lão nhao nhao kết ấm tán đi ảo cảnh. Lập tức, 300-400 đạo nhân ảnh hiện hiện, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên những người này tư thế thiên kỳ bách quái có chút buồn cười. Ảo cảnh biến mất. Ta thông qua khảo hạch. Ha ha, vừa vào ảo cảnh ta liền giấu ở một cái chỗ ẩn núp, quả nhiên còn sống. Mọi người nhao nhao mở miệng, đại đa số người đều cho rằng chính mình thông qua được khảo hạch. Chỉ có giải rác mấy người thông qua một đám trưởng lão sắc mặt ý thức được cái gì. Tất cả im miệng cho ta. Ngô trưởng lão quát chói tai, lạnh như băng ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, lại để cho mọi người tâm như hến, không dám nhìn thẳng hắn. Rất tiếc nói cho các ngươi biết, ngoại trừ cơ hoàng, ngươi đám bọn họ tất cả đều bị đào thải. Ngô trưởng lão lạnh giọng mở miệng, lại để cho mọi người tại đây giật mình, về sau, liền nhao nhao kháng nghị. Vì cái gì? Chúng ta không phải còn sống sao? Đúng đấy a, không phải ngươi nói chỉ phải sống sót, liền có thể thông qua khảo hạch sao? Mọi người không tệ, nhao nhao kháng nghị. Ta nói cái gì các ngươi sẽ tin cái gì, ta cho các ngươi đi chết đi, các ngươi có đi không? Ngô trưởng lão quát lạnh, nói. Đừng cho là ta không biết các ngươi đều đã làm nên trò gì, muốn trở thành nội môn đệ tử kiếp sau sao? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2148. La Thiên Vũ Y. Chương 2148. La Thiên Vũ Y. Một đám ngu xuẩn. Sống sót chỉ là mê hoặc các ngươi, chân chính nhiệm vụ là trợ giúp Hàn gia đại tiểu thư tàn sát hết vực ngoại ngày ma. Các ngươi khen ngược, hoặc là trốn đi, không được xuất bản sự tình, hoặc là đầu nhập vào vực ngoại thiên ma, cam làm phản đồ. Chỉ các ngươi loại này mặt hàng cũng muốn trở thành ta Hỗn Độn thư viện nội môn đệ tử. Ngô trưởng lão thần sắc lạnh như băng, lửa giận khó dằn. Hắn dư trưởng lão cũng là như thế. Cái này những người này biểu hiện thật sự là quá không chịu nổi, trốn đi thì cũng thôi đi, rõ ràng đầu nhập vào vực ngoại thiên ma quả thực chính là bại hoại. Mê hoặc chúng ta. Mọi người ngây người, cuối cùng minh bạch Ngô trưởng lão tại sao lại giận dữ, đổi lại bọn họ cũng sẽ như thế. Bất quá đã hiểu sắp xếp hiểu rõ, đại đa số mọi người không có cam lòng. Không công bình. Rõ ràng là trưởng lão ngươi nói dối chúng ta. Ta không phục. Một người kêu to, đưa tới mọi người tổng minh, nhao nhao kháng nghị. Điều này làm cho Ngô trưởng lão giận quá thành cười, nói. Được a, một đám bại hoại rõ ràng cũng dám kháng nghị, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nghe vậy, một số người mặt lộ vẻ hổ thẹn, không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, đại đa số người đều tiếp tục kháng nghị, không tiếp thu kết quả này. Trốn người có thể tiếp tục giữ lại tại Hỗn Độn thư viện, đầu nhập vào vực ngoại thiên ma người, lập tức cút ra ngoài cho ta. Ngô trưởng lão mắt tỏa hàn mang, hận không thể đem những làm phản kia người tại chỗ đánh gục. Ta không phục. Nếu không có trưởng lão ngươi hướng dẫn chúng ta cũng sẽ không biết làm phản. Một thanh niên giống to, mọi người cũng đi theo kêu la. Đào thái thì cũng thôi đi, ly khai Hỗn Độn thư viện. Những người này liền không thể nào tiếp thu được. Hỗn Độn thư viện thế nhưng mà thánh địa tu hành thật vất vả mới tiến vào, tự nhiên phải không nguyện ly khai. Đừng tìm lý do ba người bọn họ vì sao không có bị ta hướng dẫn. Nhất là Lăng Tiên, hắn cái thứ nhất thoát ly ảo cảnh, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ngô trưởng lão thần sắc lạnh như băng, lấy Lăng Tiên làm thí dụ. Lại để cho tâm thần mọi người kịch chấn, á khẩu không trả lời được. Sự thật chính là bày ở trước mặt, nếu thật là Ngô trưởng lão hướng dẫn nguyên nhân, Lăng Tiên vì sao có thể khám phá sương mù, hoàn thành nhiệm vụ. Nói 1000 đạo nhất vạn, chỉ có thể trách hắn đám bọn họ chính mình. Nếu các ngươi lập trường kiên định thề sống chết không phản bội, có thể bị lời của ta hướng dẫn sao? có lẽ các ngươi biết nói, phản bội biến là vì sống sót, vì thông qua khảo hạch. Cái này hoàn toàn chính là ta các ngươi phải cút ra ngoài nguyên nhân, trong ảo cảnh các ngươi vì trở thành nội môn đệ tử, phản bội vũ trụ. Nếu là vực ngoại thiên ma thật sự đánh vào được, các ngươi có thể hay không vì còn sống làm phản. Ngô trưởng lão những câu chu tâm, lại để cho những cái kia kêu la người lâm vào trầm mặc, không phản bác được. Sự thật bày ở trước mặt, nếu là vực ngoại thiên ma thật sự đánh vào vũ trụ, bọn hắn thành công có thể sẽ làm phản. Cái này là bản tính của bọn hắn, rất khó cải biến. Đừng nói nhảm, ta cho các ngươi một canh giờ, nếu không phải đi, ta tự mình tiến các ngươi. Ngô trưởng lão lạnh giọng mở miệng, mặc cho ai đều nghe được, hắn trong giọng nói lửa giận. Ngay sau đó, đi theo địch người lục tục ly khai, nguyên một đám thất hồn lạc phách, chính là như là già nua rồi hơn 10 tuổi đồng dạng. Những người còn lại cũng khổ sở không thôi, bất quá so sánh với những đi theo địch kia người, bọn hắn xem như may mắn tối thiểu nhất, còn có thể ở lại hỗn độn thư viện. Cơ hoàng, biểu hiện của ngươi không tệ, nếu là cho ngươi thêm một ngày thời gian, ngươi chắc là có thể hết thành chân chính nhiệm vụ. Ngô trưởng lão vẻ giận dữ dần dần buộc lại, nói. Cho nên, coi như ngươi thông qua khảo hạch. Đa tạ trưởng lão. Cơ hoàng nhòn miệng cười, có chút hân hoan hỉ. Lăng tiên cũng là như thế. Nội môn đệ tử có không ít chỗ tốt, những thứ không nói khác, riêng nói năm bí cảnh lớn chính là hiếm thấy tạo hóa. Các ngươi đem lệnh bài cho ta. Ngô trưởng lão nở nụ cười, đợi lăng tiên loại người lấy ra lệnh bài về sau, hắn một tay ghép ấm, lập tức, khiến cho bài theo đồng xanh biến thành ngân bạch, điểm cống hiến cũng đã có biến hóa. Cơ hoàng ít nhất, chỉ nhiều hơn 1 vạn, tần hoàng cùng nam tử thần bí thứ hai, nhiều hơn 3 vạn. Lăng tiên nhiều nhất, trọn vẹn nhiều hơn 5 vạn điểm cống hiến. Điều này làm cho nam tử thần bí hừ lạnh một tiếng, cũng không phải ghen ghét lăng tiên rất hiếm có 2 vạn điểm cống hiến, mà là không mãn hắn trước hết nhất đi ra, đã đoạt mình danh tiếng. Ngoại trừ điểm tống hiến bên ngoài, các ngươi cũng lấy được 2 quả tam phẩm bảo đan, một người chữa thương, một người dưỡng hồn, một người tăng thọ. Ngô trưởng lão cười nhẹ một tiếng, huy tụ, lăng tiên loại người trên tay đều nhiều hơn 3 viên mùi thơm nức mũi bảo vật đan. Đối với cái này, mấy người đều bình tĩnh nhìn tới, nhất là lăng tiên, một tia gợn sóng đều không có. Thân thể hắn có được đan tiên truyền thừa. Lại là đan đạo đại tông sư, coi như là nhất phẩm thần đan, hắn cũng sẽ không biết động dung. Bất quá khi ngô trưởng lão lấy ra một vật lúc, hắn mắt sáng như sao lập tức phát sáng lên. Nam tử thần bí, tần hoàng, cơ hoàng 3 người càng là ánh mắt sáng rõ. Chỉ thấy cái kia là một việc trắng thuần áo dài, giống như là tuyết đầu mùa tinh khiết không rảnh, bất nhiễm trần thế. Nó nội hàm đạo ngân bên ngoài quấn thần hoa. Mặc cho ai thấy, cũng biết đây là một việc giá trị liên thành bảo vật. Này áo tên là La Thiên Vũ Y, chính là vạn năm uy linh tầm tới tơ đan mà thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, là một việc hiếm có bảo vật y. Ngô trưởng lão cười nhẹ một tiếng, lại để cho mấy người sinh lòng lửa nóng. Lăng tiên cũng không ngoại lệ. Uy linh tầm tới tơ trên đời nổi tiếng, tại tơ tầm một loại, gọi là tốt nhất. Nó có thể ngăn nước lửa, tương đương với nước lửa 2 linh châu kết hợp thể, cũng có thể chống cự thần hồn chi lực, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Là trọng yếu hơn là, luyện chế La Thiên Vũ yêu người cực hắn không tầm thường, đem uy linh tầm tới tơ cùng với khác thần liệu kết hợp hoàn mỹ, phát huy ra 12 thành hiệu quả. Mặc dù là lấy lăng tiên đại tông sư nhãn lực, cũng tìm không ra tật xấu gì. Cầm đi, đây là ngươi hạng nhất chuyên trúc ban thưởng. Ngô trưởng lão cười híp mắt nhìn xem lăng tiên, lại để cho nam tử thần bí hừ lạnh, lúc này đây, hắn là có vài phần ghen ghét. Cơ hoàng cùng tần hoàng thì là hâm mộ. La Thiên Vũ y tương đương không tầm thường, cho dù là thường thấy bảo vật bọn hắn, cũng hai mắt tỏa sáng có chút tâm động. Còn có chuyên trúc ban thưởng. Lăng tiên nở nụ cười. Không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui. Ngay sau đó, hắn tiếp nhận La Thiên Vũ Y, không khỏi tán thưởng một tiếng. cao thủ, nếu ta đoán không sai mà nói. Luyện chế này bảo người xác nhận khí đạo đại tông sư. Ngươi đã nhìn ra. Ngô trưởng lão ngơ ngẩn, không nghĩ tới Lăng Tiên nhãn lực tốt như vậy. Người bình thường chỉ biết cảm thấy La Thiên Vũ y bất phàm, có rất ít người có thể nhìn ra luyện chế này bảo người không tầm thường, mà lại một câu nói toạc ra cảnh giới. Ta hiểu sơ khí đạo. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, khẽ vuốt La Thiên Vũ y càng phát ra thỏa mãn. Hiểu sơ. Nhớ tới Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ, Ngô trưởng lão cổ quái nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Lúc trước, ngươi nói mình hiểu sơ trận đạo, kết quả lại là trận đạo đại tôn sư. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Hắn quan sát đến La Ngày Vũ y thủ pháp luyện chế, mắt sáng như sao càng ngày càng sáng, động cùng luyện chế người nghiên cứu thảo luận một cái ý niệm trong đầu. Y 5 V, V cơ bơ. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem La Thiên Vũ y thu vào túi trữ vật cười nói. Ngô trưởng lão, không biết luyện chế này bảo người là ai. Nhưng tại Hỗn Độn Thư Viện. Hắn chính là Hỗn Độn Thư Viện trưởng lão, là một vị thứ thiệt khí đạo đại tôn sư. Ngô trưởng lão nở nụ cười, nói. Ngươi nghĩ thấy hắn. Đúng, mời trưởng lão bảo hắn biết chỗ ở. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Khó được gặp gỡ một vị khí đạo đại tông sư, hắn tự nhiên là muốn đi gặp. Hắn tính tình cổ quái, không phải là cái gì mọi người có thể thấy đấy, trừ phi. Ngô trưởng lão lại nói một nửa, lại để cho Lăng Tiên mỉm cười, nói. Trưởng lão cũng đừng thừa nước đục thả câu, trừ phi cái gì. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2149. Đoạn thương. Chương 2149. Đoạn thương. Trừ phi ngươi khí đạo tạo nghệ không tầm thường, có thể thông qua hắn trước sơn môn khảo nghiệm. Ngô trưởng lão thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Bằng không thì, ngươi đời này cũng đừng nghĩ gặp được hắn. Khí đạo khảo nghiệm a. Lăng Tiên nở nụ cười cũng không cảm thấy cứt tay. Nhưng hắn là khí đạo đại tôn sư, lại người mang khí tiên truyền thừa, làm sao có thể ngăn được hắn. Ta nhớ được mấy năm trước, có một vị trí khí đạo tôn sư muốn gặp hắn, kết quả trầm tư suy nghĩ 3 năm cũng không thể thông qua khảo nghiệm. Ngô trưởng lão cười cười, nói. Lăng Tiên, ngươi có nắm chắc sao? Mời trưởng lão cáo chi mà điểm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cùng với người nọ đều là khí đạo đại tôn sư, cho dù không cách nào thông qua khảo nghiệm, cũng có gặp mặt tư cách. Xem ra, ngươi lòng tin 10 phần. Ngô trưởng lão cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên toát ra mấy phân gia kỳ đãi chi ý. Ta xem ngươi là tự phụ. Nam tử thần bí cười lạnh, nói. Tôn sư đều không thể thông qua khảo nghiệm, chẳng lẽ lại ngươi là khí đạo đại tôn sư? Làm sao ngươi biết? Lăng Tiên mỉm cười, hắn vẫn thật là khí đạo đại tôn sư, mà còn người mang khí tiên truyền thừa, coi như là phóng nhãn đại tôn sư, cũng gọi là người nổi bật. Lăng Tiên, ngươi sẽ không sợ chém gió to quá gãy lưới. Nam tử thần bí nở nụ cười, những người còn lại cũng toát ra vài phần vui vẻ. Đại tôn sư trên đời hiếm thấy, nói như vậy, chỉ có tu hành mấy ngàn năm lão quái vật, mới có thể trèo lên trước khi đại tôn sư tới biên giới. Mà Lăng Tiên tu đạo bất quá 200 năm, mọi người tự nhiên là không tin. Ta không có xin ngươi tin. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử thần bí liếc, chẳng muốn cùng người này nói nhảm, hắn đem ánh mắt rời về phía Ngô trưởng lão, cười nói. Mời trưởng lão nói cho ta biết mà điểm. Đi về phía đông ngàn dặm chỗ, có một tòa màu đen linh phong, đó chính là hắn ở. Ngô trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Người khác không tin ngươi, ta tin tuy nhiên không thể tưởng tượng nổi, nhưng tiểu tử ngươi gần đây không thể lấy thường lý lẽ độ tới. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Tu đạo đến nay, hắn đánh vỡ qua quá nhiều lẽ thường. Nhất là trận đan phù khí bốn đạo càng là phá vỡ luật thép. Ngay sau đó, Lăng Tiên triển động thân hình, hướng phía đông bay đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là Oanh Đồng Thư Viện, hay là mất mặt xấu hổ. Nam tử thần bí hừ lạnh, lách mình đi theo. Mọi người tại đây cũng đều là như thế, có người hy vọng Lăng Tiên thông qua khảo nghiệm, nhìn thấy vị kia khí đạo đại tông sư, cũng có người là muốn xem chuyện cười của hắn. Đối với cái này, Lăng Tiên không thèm để ý, muốn nhìn thì nhìn đi, dù sao trải qua chuyện này, hắn khí đạo tạo nghệ cũng giấu riêng không được. Trong chốc lát về sau, hắn bay tới phía đông ngàn dặm chỗ, gặp được một tòa xuyên thẳng đám mây màu đen linh phong. Tới về sau, hắn liền mắt lộ ra vẻ tán thán. Bởi vì cái gọi là người thường xem náo nhiệt thành thạo nhìn ra môn đạo, tại trong mắt mọi người, chỗ ngồi này linh phong chỉ là nguy nga đại chèn ếp, hùng vĩ đồ sộ. Bất quá tại Lăng Tiên trong mắt, đây cũng là một kiện cực kỳ mạnh mẽ, một số gần như hoàn mỹ pháp bảo. Lúc công kích nó có thể so với nhất phẩm thần kiếm, phòng ngự lúc, nó không kém Huyền Vũ. Kinh người hơn chính là, nó bao hàm bàng bạc sinh cơ cùng pháp lực. Ý vị này, ngọn núi này có thể chữa thương, cũng có thể bổ sung pháp lực. Như này pháp bảo quả nhiên là thần dị bất phàm, tuyệt đối không thua kém chí tôn binh. Tốt một tòa kinh thế linh phong, nơi đây chi chủ quả nhiên là khí đạo đại tông sư. Lăng Tiên tán thưởng, ngọn núi này cực kỳ không tầm thường, đầy đủ chứng minh, luyện chế bảo vật này người tạo nghệ đến cỡ nào mạnh lớn. Điều này làm cho hăng hái của hắn càng đậm vài phần, rất nghĩ một lát người này cùng hắn ngồi mà nói suông. Ngay sau đó, Lăng Tiên đi vào linh phong thượng phong, gặp được Ngô trưởng lão trong miệng khảo nghiệm. Chỉ thấy phía dưới lơ lửng một cái đoạn thương có đầu cũng có vĩ, chỉ là chính giữa ngăn ra cũng không liên kết. Nó toàn thân hiện lên tử kim sắc, xem trọng như thần sơn, mặc dù là đa đoạn cũng làm cho hư không chịu sụp đổ. Pháp bảo thật là mạnh, nhưng đáng tiếc, đa đoạn. Đứt gãy dưới tình huống đều có thể có uy lực như thế, nếu là khôi phục như lúc ban đầu được cường hãn bao nhiêu. Rất khó chữa trị, từng có không ít tông sư tới đây đều là bất đắc dĩ thở dài, mất hứng mà về. Mọi người nhao nhao mở miệng, có lửa nóng, cũng có tiếc hận. Lăng Tiên, cái này đoạn thương chính là khảo thí nghiệm. Ngô trưởng lão cười nói. Nếu là ngươi có thể đem chữa trị, cửa động liền sẽ mở ra, nhìn thấy lão gia hỏa kia, nếu như không có cánh nào chữa trị, vậy ngươi chỉ có thể đánh ra đạo trở về phủ. Lại để cho đoạn thương khôi phục như lúc ban đầu a. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng tự nhủ vị đại tông sư này cũng đủ nhàm chán. Hắn nhìn ra thương này cũng không phải là cậy mạnh hư hao, mà là lại để cho hai loại thần liệu tương trùng, làm cho thương này tự động đứt gãy. Điểm này chỉ có khí đạo đại tông sư mới có thể làm đến, nói cách khác, thương này là vị đại tông sư kia cố ý làm hư. Cái này khảo nghiệm sau đó tồn tại 500 năm, trong lúc không còn có 10 vị trí khí đạo tông sư thử qua, đều không ngoại lệ, đều không thể đem chữa trị. Ngô trưởng lão thu lại dáng tươi cười, trầm giọng nói. Ngươi có chắc chắn hay không? Việc này không khó. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, vị đại tông sư kia có thể làm cho thương này tự động đứt gãy. Hắn cũng có thể để cho tự động khép lại. Không khó. Ngô trưởng lão nao nao, mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Y năm dép làm sao có thể không khó. Đây chính là đại tông sư bày khảo nghiệm, nhiều như vậy khí đạo tông sư đều thất bại, đủ để chứng minh chữa trị đoạn thương là một việc gian nan dường nào sự tình tình. Dõng dạc. Nam tử thần bí chơi vị cười một tiếng, nói. Lăng Tiên. Khoác lác cũng có cái hạn độ, như thế ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, không sợ mất hết thể diện sao? Ngươi lại nhiều lần khiêu khích, không sợ ta chữa trị thương này, đánh mặt của ngươi sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử thần bí liếc. Ngươi có bổn sự này sao? Nam tử thần bí lạnh cười, đánh chết hắn cũng không tin tu hành bất quá 200 năm Lăng Tiên, sẽ là khí đạo đại tôn sư. Tuyệt đại đa số người cũng đều không tin. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì đều biết rõ Lăng Tiên kinh tài tuyệt diễm, Nhưng đại tông sư tới biên giới rất khó khăn đạt đến, ít nhất cũng phải trên tu hành ngàn năm mới có thể. Một người tinh thần lực là có giới hạn, hắn ở đây trận đạo bên trên sau đó lấy được huy hoàng thành tựu, tại sao có thể là khí đạo đại tông sư? Đúng vậy, ta không phủ nhận hắn kinh hãi tươi đẹp, nhưng luôn luôn cái hạn độ, như hắn ở đây khí đạo bên trên cũng đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh phong. Không khỏi cũng quá biến thái. Không thể nào đấy, tu hành bất quá 200 năm tuyệt không nhưng có thể trèo lên trước khi khí đạo đại tông sư tới biên giới. Mọi người nhao nhao mở miệng, không cho rằng Lăng Tiên có thể chữa trị đoạn thương. Có hay không, chờ sau đó ngươi thì biết rõ, hiện tại cho ta yên tĩnh một chút. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, đã đối nam tử thần bí nói, cũng là đối mọi người tại đây nói. Lập tức, hắn mi tâm sáng lên, mấy hơi thở về sau, liền đem đoạn thương tài liệu hiểu rõ rồi. Đồng thời, hắn cũng biết là hai loại kia thần liệu tương trùng, lại vì sao tương trùng. Vốn là, hai loại thần liệu cũng không xung đột, bằng không thì đoạn thương cũng không khả năng luyện thành. Sở dĩ tương trùng, là vì vị đại tông sư kia đem một loại thần liệu dung tiến trong đó. Chỉ cần đem loại này thần liệu hóa đi, là được lại để cho đoạn thương tự động khép lại. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, một chút cũng không khó, thậm chí có thể nói là dễ dàng. Bởi vậy, hắn chỉ là phất ốm tay áo một cái, liền hóa đi cái loại này thần liệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, không thể tư nghị một màn đã xảy ra. Chỉ thấy đoạn thương rồi đột nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang thông thiên triệt địa, hừng hực chói mắt. Đầy trời thần quang ở bên trong, đoạn thương đầu đuôi đối với ngay cả, như lúc sơ sinh vậy hoàn mỹ không một tì vết, không còn tàng khuyết. Lập tức, vô cùng thần uy vét sạch tất cả thập phương, ở đây có một cái tính một cái, toàn bộ cũng vì đó ngốc trệ.